Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, một núi không thể chứa hai hồ. Kiếm Tích Phong, trưởng giáo thư phòng, Công Dương Lập đi trong phòng, hai đầu lông mày treo lo âu nồng đậm, mà Tư Mã Diệu cùng đạo nhân Đạo Nhiên hai người, cũng là một bộ khổ đại cừu thâm biểu lộ. Gian phòng bên trong bầu không khí rất nặng nề. Hiển nhiên mấy cái này Quy Nguyên kiếm phái cao tầng ngay tại vì trước đây không lâu kia kiếm cốc truyền tống trận dị biến mà phiền não không thôi. Truyền tống trận thuộc về cấm trận đạo. Một khi cấm tuyến bị sửa đổi, liền sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Nghiêm trọng sợ rằng sẽ tạo thành truyền tống mất đi hiệu lực. Kiếm cốc truyền tống trận xuất từ võ thần đại năng chi thủ. Tuy có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng còn chưa hề xuất hiện qua ngoài ý muốn. Bây giờ cấm tuyến không hiểu thấu tự hành sửa đổi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Mà lại trọng yếu hơn chính là, kiếm cốc bên trong bây giờ còn có lấy ba người đệ tử. Mặc kệ là Cổ Mộc hay là Phó Nộ Thiên cùng cận qua đều là Quy Nguyên kiếm phái thiên tài kiệt xuất. Nếu là trận pháp mất đi hiệu lực, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn bị vây ở trong đó không cách nào ra. Cho nên mấy người sốt ruột a, nhưng là sốt ruột cũng không có cách. Cho nên Công Dương Lập bồi hồi hồi lâu, cuối cùng ngừng chân, đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Diệu. Dù sao cái sau tinh thông đạo này, hỏi, thông hướng kiếm cốc lượng cái truyền tống trận phát sinh biến hóa. Ngươi như thế nào nhìn? Tư Mã Diệu nhíu mày, trầm ngâm sơ qua, nói, căn cứ ghi chép, truyền tống trận này nãy đệ một nhiệm kỳ trưởng giáo bố trí. Kia băng quan phía dưới cũng trấn áp một loại cùng hắn tương liên cấm trận. Bây giờ trận pháp cải biến, rất có thể là băng quan xuất hiện biến cố gì. Công Dương Lập nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo nhíu mày khổ tư. Đạo nhân cùng Đạo Nhiên cũng nhìn lẫn nhau một cái. Hiển nhiên Tư Mã Diệu như thế suy đoán, để bọn hắn có mấy phần tin tưởng. Vậy ngươi có thể có năng lực đem cấm trận tu sửa. Coi như Tư Mã Diệu nói không sai, nhưng khi vụ chi gấp vẫn là mau chóng đem truyền tống trận xây xong. Dù sao Cổ Mộc bọn hắn tiến vào kiếm cốc một năm kỳ hạn nhanh đến. Cái này, Tư Mã Diệu sắc mặt ngưng trọng, kỳ thật hắn so Công Dương Lập còn gấp. Dù sao Cổ Mộc là cục thịt trong lòng hắn, nhưng truyền tống trận này thuộc về dung thông cấp bên trong đỉnh cấp trận pháp. Nếu là muốn tu sửa tốt, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Thế là hắn tại trầm ngâm sơ qua về sau, nghiêm nghị nói, ta cần một chút thời gian. Bao lâu? Chỉ ít nửa năm. Tu sửa cấm tuyến rối loạn truyền tống trận, Tư Mã Diệu có tự tin có thể làm được. Nhưng kia dù sao cũng là dung thông cấp đỉnh cấp cấm trận. Trận quyết cùng cấm tuyến rắc rối phức tạp, độ khó cực cao. Hắn cần không ngừng nhiều lần chứng thực mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Mà nửa năm, chỉ là hắn cho Công Dương Lập nói thời gian nhanh nhất. Nếu như nửa đường gặp lại vấn đề nan giải gì, chỉ sợ lại không chỉ nửa năm đơn giản như vậy. Công Dương Lập nghe được hắn cho thời gian, lông mày càng là nhíu chặt. Thông hướng kiếm cốc truyền tống trận hàng năm đều có một cái cố định mở ra thời gian. Nếu như coi là thật muốn tới nửa năm sau mới có thể tu sửa tốt, kia Cổ Mộc ba người khẳng định sẽ bỏ lỡ năm nay trận pháp mở ra thời gian. Như thế, bọn hắn chỉ có thể về sau kéo một năm mới có thể bị truyền tống ra. Bất quá đã Tư Mã Diệu có lòng tin xây xong kiếm cốc truyền tống trận, Công Dương Lập cũng hơi yên lòng. Dù sao chỉ là ở bên trong nhiều lịch luyện một năm, chí ít vẫn có ra cơ hội. Nếu là không cách nào tu sửa, kia đến thời điểm mấy người vĩnh viễn bị vây ở kiếm cốc, sự tình liền không xong. Hội nghị qua loa kết thúc, Tư Mã Diệu rời đi thư phòng liền hướng về kiếm cốc phương hướng mà đi. Vì có thể càng nhanh đem truyền tống trận chữa trị,